Tiên ma đồng tu, chương 2742, thần bí khách đến thăm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể bị Hoa Hòa Thượng gọi là cao thủ. Hơn nữa thận trọng thay thế. Này người đến nhất định không đơn giản. Tối thiểu thiên nhân cảnh giới quỷ nha đầu. Hoàn toàn không có cảm nhận được người kia khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Hoa Hòa Thượng thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Bầu không khí cũng biến thành càng phát ra áp lực. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất đều rút ra pháp bảo. Chu Vô cũng cảm giác được tình huống không thích hợp. Hơi khẩn trương lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tới là người. Tuyệt không phải yêu. Nếu như là yêu thú, Hoa Hòa Thượng sẽ không thận trọng như thế. Thế nhưng, Hoa Hòa Thượng chính là trường sinh đỉnh phong cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Trừ phi là gặp được tương tự Huyền Anh, Hoa Vô Ưu cái loại này tu di cao thủ. Nếu không hắn sẽ không giống hiện tại khẩn trương như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Vô không rõ đạo lý này. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu nhưng là minh bạch. Biết rõ âm thầm chi nhân tu vi. Chắc có lẽ không tại Hoa Hòa Thượng phía dưới. Hoa Hòa Thượng híp mắt mắt nhỏ. Nhìn khắp bốn phía. Gần từng chữ. Ta chính là Hoa Hòa Thượng pháp tướng. Không biết người tới là địch là bạn bè. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô, lại là một hồi gió đêm thổi qua. Tại quỷ nha đầu và ba người xem ra. Đây chỉ là một trận bình thường không thể lại bình thường gió đêm. Thế nhưng, Hoa Hòa Thượng sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tựa như cảm nhận được người nọ cụ thể phương vị. Nói khẽ với quỷ nha đầu nói. Các ngươi tại đây đợi. Không muốn đi loạn. Nếu như sau khi trời sáng ta vẫn chưa về. Chính các ngươi đi tìm Vân nha đầu. Bất đồng quỷ nha ba người nói chuyện. Hoa Hòa Thượng mang theo cực lớn kim bát. Trong thời gian ngắn biến mất vô tung vô ảnh. Ba người thậm chí cũng không biết hắn là hướng phương hướng nào phi hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc ám bóng mờ trong. Một đạo dị quang nhanh chóng nhảy lên đi. Hoa Hòa Thượng thấy chi? Cười ha ha. Ta chứng kiến ngươi rồi. Ngươi trốn không thoát. Nói xong, kim sắc đại bát dùng sức quăng đi ra ngoài. Này kim sắc đại bát tuyệt đối là Phật môn chí bảo. Bị Hoa Hòa Thượng vãi đi ra một sát na kia. Phật quang đại thịnh, một đạo kim sắc Phật diễm bao phủ ở trên. Vô số rậm rạp chằng chịt Phật môn chân ngôn văn tự tại Phật quang cùng Phật diễm giữa dòng truyền. Tựa hồ loáng thoáng trong còn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nghe được đến từ kim sắc đại bát bên trong nào đó thần bí Phật âm Phật sướng. Hoa Hòa Thượng tu vi không phải chuyện đùa. A Hương lần trước tỉnh lại. Đánh cướp Hoa Hòa Thượng pháp bảo. Vẫn còn ở Hoa Hòa Thượng trên cái mông to đạp một cước. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật đó là Hoa Hòa Thượng xem tại nàng chính là Vân Đại Công Tử nhất mạch trên mặt mũi. Không cùng A Hương động thật sự. Nếu quả thật đánh nhau, hai cái A Hương cộng lại đều chưa hẳn địch nổi Hoa Hòa Thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Hòa Thượng một kích này, bình thường tu chân giả khó có thể thừa nhận hóa giải. Thế nhưng, đối diện đạo kia kỳ quang bỗng nhiên ngừng lại, đổi lại một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia trở tay chính là một trường, trực tiếp đánh vào uy lực kia tuyệt luân kim sắc đại bát. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Bay nhanh mà đến kim sắc đại bát. Lại bị người nọ dùng một trường chi lực đánh chính là lượn vòng trở về. Hoa Hòa Thượng tuyệt đối là một cái linh hoạt đại mập mạp. Thân thể đạp thân mà lên. Khẽ vươn tay liền nâng truyền không ngừng kim sắc đại bát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn oa oa kêu một tiếng. Thật bản lãnh. Cần động thủ, trong lúc đó mấy trăm đạo trường ấn lăng không cháo đến. Những cái kia trường ấn cũng không lớn, nhưng tựa hồ uy lực rất mạnh. Trưởng lực bày biện ra nhàn nhạt vàng óng ánh chi sắc. Anh nở em một câu yêu thương. Hoa hòa thượng chứng kiến chiêu này. Béo mặt đột biến, thất thanh nói. Đại bi tay, hắn đánh võ trong kim bát. Đánh nát ước chừng 1/3 trưởng ấn. Nhưng đánh úp lại trưởng ấn quá nhiều. Anh nở em một câu yêu thương. Chỉ thấy hoa hòa thượng hai tay thành toàn. Hai chân khai cung. Một bộ la hán quyền đùa nghịch hổ hổ sinh uy. Vô số quyền ảnh cùng vô số trường ảnh lăng không chạm vào nhau. Ầm ầm thanh âm không ngớt không dứt. Tựa như mấy ngàn đạo thiên lôi tại trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Anh nở em một câu yêu thương. Chu vi cuồng phong gào thét. Xoáy lên cỏ khô cùng lá cây. Vây quanh hoa hòa thượng cùng thần bí nhân kia lượn vòng. Cuối cùng hoa hòa thượng toàn thân lực lượng tập trung ở hai đấm. Một chiêu la hán quyền trong song long quán nhật. Hai đạo cực lớn kim sắc thiết quyền. Lôi cuốn cường đại quyền phong. Trực tiếp phá hết còn lại sở hữu đại bi giấu bàn tay. Anh nở em một câu yêu thương. Người nọ dừng tay. Thân thể một chuyển. Lần nữa bỏ chạy. Hoa hòa thượng biết rõ thần bí nhân này tu vi cực cao. Vừa rồi một phen giao thủ. Hai người đều là giết gà cần gì giao mổ trâu. Cũng không thi triển toàn lực. Hoa hòa thượng tất nhiên là muốn làm rõ ràng đối phương là ai. Lập tức đuổi theo. Anh nở em một câu yêu thương. Hai người sau khi biến mất không lâu. Quỷ nha đầu, tiểu thất, Chu vô ba người trước sau xuất hiện ở đấu pháp di tích phụ cận. Vừa rồi bọn hắn nghe được phụ cận có tiếng đánh nhau. Biết rõ nhất định là hoa hòa thượng cùng địch nhân giao thủ. Liền cùng một chỗ sang đây xem. Vẫn là đến chậm một bước. Đem làm ba người đi đến lúc. Hoa hòa thượng cùng thần bí kia cao thủ đã sớm biến mất vô tung. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm, nhìn xem chu vi đống bừa bộn hoa cỏ cây cối. Quỷ nha đầu dậm chân. Nói, đối phương nhất định là tuyệt thế cao thủ. Ta thật lo lắng cho dượng A Hát. Tiểu thất nói, ta xem ngươi là buồn lo vô cớ. Trong tam giới có thể đánh bại hoa hòa thượng không có mấy cái. Ngươi vẫn là lo lắng chúng ta a. Hoa hòa thượng vị này siêu cấp bảo tiêu không tải. Nếu đối phương không chỉ một người, chúng ta đã có thể thảm rồi. Anh nở em một câu yêu thương. Quỷ nha đầu ngẫm lại cũng là. Hiện tại nàng là nơi đây tu vi cao nhất người. Thần thức niệm lực mở ra tìm tòi. Thấy chu vi không hề có động tĩnh gì. Liền dẫn tiểu thất cùng chu vô phản hồi nấu trứng chim đống lửa nơi trú quân. Hoa hòa thượng vốn tu vi liền cao. Về sau lại phải tà thần tiểu cữu ca truyền thụ thiên thư quyền thứ 6 Phật đạo thiên. Một thân tu vị xuất thần nhập hóa. Tại trong tam giới đúng là chưa có địch thủ. Anh nở em một câu yêu thương. Nhưng đối với phương địa vị tựa hồ cũng không nhỏ. Tu vi chỉ sợ không tại hoa hòa thượng phía dưới. Rõ ràng đối phương thì ở phía trước. Thế nhưng hoa hòa thượng bất luận như thế nào tăng thêm tốc độ đuổi theo. Thủy chung đuổi không kịp đối phương. Anh nở em một câu yêu thương. Lúc này hoa hòa thượng cũng phát hiện một điểm. Người này đối với chính mình cũng không quá nhiều địch ý. Tựa hồ không phải thật sự muốn cùng chính mình giao thủ. Bị chính mình phát hiện về sau cũng không phải là thật sự đều muốn bỏ chạy. Tựa hồ là tại dẫn chính mình đi xa giống như. Phát hiện điểm ấy, hoa hòa thượng không đuổi. Hắn cảm thấy đây là kế điệu hồ ly sơn. Anh nở em một câu yêu thương. Phía trước người nọ thấy hoa hòa thượng dừng lại. Mình cũng ngừng lại. Hoa hòa thượng nói. Các hạ rốt cuộc là ai a hát. Đùa nghịch ta có ý tứ ư. Anh nở em một câu yêu thương. Người nọ rốt cục mở miệng. Tựa hồ là một cái nữ tử. Nhưng thanh âm tựa hồ tựa như vạn năm không thay đổi huyền băng giống nhau lạnh như băng. Pháp tướng. Từ trạch chuyện này ngươi không cần lẫn vào. Ta tới đón tay. Anh nở em một câu yêu thương. Ha ha. Ngươi là đang nói giỡn ư. Ta cũng không biết ngươi là ai. Dựa vào cái gì ngươi một câu liền để ta rời khỏi? Người nọ không nói chuyện, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo dị quang liền bắn về phía Hoa Hòa Thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Hòa Thượng tiện tay bắt lấy dị quang, phát hiện dị quang dĩ nhiên là một cây sắc thái sặc sỡ lông vũ. Thần sắc hắn khẽ động, thất thanh nói, là ngươi, ngươi tại sao sẽ ở nhân gian? Anh nợ em một câu yêu thương. Người kia nói, Tần Phong từng đã là động phủ, không hề giống ngươi nghĩ không đơn giản. Ta là tới giải quyết tốt hậu quả. Hoa Hòa Thượng nói, ngươi nói là hư không động phủ. Ngươi là vì hư không động phủ mà đến. Chỗ kia ta đi qua không chỉ một lần. Không có gì không dậy nổi à. Anh nợ em một câu yêu thương. Người kia nói, việc này nói rất dài dòng. Ta về sau sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại liên tiếp thiên nhân nhị giới thời không thông đạo đã đóng cửa. Ta tiễn đưa ngươi về thiên giới hướng tà thần phục mệnh. Nhân gian chuyện này đến cùng xử lý như thế nào? Vẫn phải là xem tà thần ý tứ. Hoa Hòa Thượng vuốt vuốt trong tay cây lông vũ. Thần sắc thời gian dần trôi qua chậm rãi xuống dưới. Người đăng, trang nần 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.